Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, phóng khoáng tự do Mã lão bản. Mã lão bản đối với Ali lực khống chế, Hứa Chiết là phi thường rõ ràng, cho nên hắn mới có thể trở thành Ali lớn nhất cổ đông về sau. Cũng không nghĩ lấy nhúng tay Ali, liền xem như hắn cầm quyền Ali, thì có ích lợi gì đâu. Ali tiếp xuống làm như thế nào phát triển, hắn cái biết rõ đại phương hướng, mà không hiểu cụ thể làm như thế nào áp dụng, nên làm cái gì dạng chuẩn bị, thậm chí là cái kia từ chỗ nào bắt đầu làm. Hắn chỗ biết rõ, chỉ là Ali phát triển sau khi thành công hiện ra biểu tượng. Ai biết rõ Ali đang phát triển trong quá trình, đến tột cùng trải qua bao nhiêu phong hiểm, giải quyết qua bao nhiêu cái vấn đề. Hắn không rõ ràng, cho nên Hứa Chiết không muốn những này. Ali chỉ là hắn sự nghiệp khởi bước, hắn kế hoạch sản nghiệp bên trong, Internet phương diện nền tảng A, sớm hơn thời điểm, kỳ thật chỉ là đơn thuần bởi vì tiền, muốn nhường trong tay tiền tại mấy năm sau bảo tăng vô số lần. Căn bản cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy, mà lại coi như Hứa Chiết muốn cầm quyền, cũng là không tranh nổi Mã lão bản. Đây là khẳng định, nhìn xem Ali 18 vị La Hán đều là người nào. Trước đây từ không tới có, nguyện ý mỗi tháng dẫn vẻn vẹn 500 khối tiền lương đi theo hắn làm người. Tại lúc ấy niên đại đó, 500 khối tiền còn không tính đặc biệt thấp, nhưng người phải xem bọn hắn năng lực như thế nào. Tỷ như Thái Trọng Tín, hắn năm đó là cự tuyệt tiền lương hàng năm 70 vạn US làm việc, dứt khoát kiên quyết lựa chọn gia nhập Mã lão bản đội ngũ. Dạng này người, đối với Mã lão bản độ trung thành là không thể nghi ngờ. Thái Trọng Tín là như thế này, Lục Chiếu Hỉ cùng Bành Lôi cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù thân ở Ali bên trong, nhưng bọn hắn lại không phải đối với công ty trung thành, mà là đơn thuần đối Mã lão bản trung thành. Bọn hắn tin phục người là Mã lão bản, mà không phải công ty. Cho nên vô luận công ty người cầm quyền đến cùng là ai, cũng không thể thay thế Mã lão bản trong lòng bọn họ địa vị. Ba người này vẫn chỉ là quyền nói chuyện lớn nhất ba người. Tại Ali nội bộ còn có càng nhiều dạng này người. Trước đây 18 vị La Hán mặc dù đi một chút, nhưng vẫn lưu lại hơn 10 người, cũng trưởng quản lấy Ali từng cái trọng yếu ngành. Có bọn họ, tại Ali nội bộ ai có thể động Mã Vân? Trừ phi đem bọn hắn toàn bộ rút lui, một yết kiến thiên tử một triều thần. Nhưng là lời như vậy, Ali nội bộ liền muốn nghênh đón một trận đại phong bạo. Đại bộ phận trọng yếu cương vị đều phải thay người. Đến thời điểm Ali còn sẽ có tương lai tốt như vậy phát triển sao? Huống chi liền xem như có người muốn làm như thế, cái khác cổ đông cũng là tuyệt đối sẽ không đáp lại. Dù sao bọn hắn thân ở hiện tại cương vị, không chỉ là bởi vì bọn hắn sớm nhất liền bắt đầu đi theo Mã Vân làm nguyên nhân. Bọn hắn bản thân liền có thực lực này. 99 năm. Liền có công ty nguyện ý ra 70 vạn USD tiền lương hàng năm thuê Thái Trọng Tín. Người này sẽ không có năng lực sẽ kém. Hứa Chiết biết mình tình huống, cũng minh bạch Mã Vân ở những người khác trong lòng địa vị. Cho nên cho dù là trở thành Ali lớn nhất cổ đông, cũng không có nghĩ qua chân chính cầm quyền Ali, vẫn là để nó dựa theo như thường lịch sử tiến trình đi xuống càng tốt hơn. Biết rõ Mã lão bản tại Ali lực ảnh hưởng cùng trong lòng mọi người địa vị như thế nào, làm gì hao tâm tổn trí phí sức tự chuốc nhục nhã đâu. Cho nên Hứa Chiết rất thoải mái lựa chọn buông tay, nhường Mã lão bản thay mặt cầm tự mình cổ phần, bán một cái nhân tình, đồng thời đem phe thứ ba thanh toán giấy phép sự tình giải quyết. Bởi vì thời gian đã không còn sớm, tại gặp mặt về sau, mọi người đi thẳng tới tiệm cơm ăn cơm. Hứa Chiết bọn người ngồi hơn 5 giờ xe, khẳng định là không có ăn cơm. Bất quá ăn cơm có thể. rượu nhưng không có uống. 11, 11 cũng không phải theo ban ngày bắt đầu, mà là theo ban đêm tiến vào không giờ một khắc này liền bắt đầu. Cho nên mọi người ngay đầu tiên là phải đóng khoản 11, 11 thành tích. Trên bàn cơm trò chuyện rất lâu sau đó, Hứa Chiết cũng không có chị minh bạch Mã lão bản tới tìm mình mục. Chẳng lẽ lại hắn thật là làm cho tự mình tới xem một chút hoạt động chị thế nào? Cho mình cái này đại cổ đông báo cáo một cái thành tích. Mã lão bản cũng không phải dạng này người. Bất quá chị một vòng, cũng không có làm minh bạch Mã lão bản rốt cuộc là ý gì. Hứa Chiết dứt khoát tạm thời không đi nghĩ, đem lực chú ý đặt ở ban đêm 11, 11 phía trên. Năm ngoái 11, 11 là lần thứ nhất tổ chức. Bởi vì nổi tiếng không cao duyên cớ, ngày đó tiêu thụ ngạch là 5.000 vạn, chỉ có 27 cái nhãn hiệu tham dự. 5.000 vạn nhìn xem không nhiều, nhưng ở thời đại này đã phi thường khủng bố. Dù sao đây chính là ngày lẻ buôn bán ngạch, không biết rõ bị bao nhiêu mua qua internet bình đài hâm mộ. Nếu là mỗi ngày cũng có nhiều như vậy tiêu thụ ngạch lời nói, một năm đây chính là hơn 100 ức, kia phải là bao lớn lợi nhuận. Cho nên tại năm ngoái bắt đầu, quốc nội lần lượt lại ra mắt không ít mua qua internet trang web. Nhưng lực ảnh hưởng cũng rất nhỏ, xa xa không cách nào cùng Taobao so sánh. Trừ Taobao bên ngoài, quốc nội hiện tại danh khí lớn nhất đoàn mua trang web chính là chim cánh cụt vỗ vỗ mạng. Liền liền Kinh Đông lúc này cũng còn không có hình thành quy mô. Hiện tại Kinh Đông còn đơn thuần tại làm điều hòa không khí, tủ lạnh, tivi các loại cỡ lớn đồ điện gia dụng. Điểm ấy là Taobao tạm thời không có tiếp xúc lĩnh vực. Cũng cùng Taobao không có chính diện xung đột lợi ích, nhưng vỗ vỗ hình thức. Thế nhưng là cùng Taobao như đúc, đều dựa vào các loại tiểu thương phẩm lập nghiệp. Buôn bán ngạch cùng lượng giao dịch cũng không nhỏ, mặc dù đơn vòng số giao dịch vỗ vỗ là cùng Kinh Đông không sai biệt lắm, nhưng trình độ uy hiếp lên không thể nghi ngờ là vỗ vỗ lớn hơn một chút. Ăn cơm bên trong nói đến đây đề tài, Mã lão bản 10 điểm tự tin nói ra, vỗ vỗ không là vấn đề, nhìn như năm ngoái nó liền đôi nhóm chúng ta phấn khởi tiến lên. Nhưng kỳ thật bọn hắn cùng Taobao chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Năm nay bọn hắn phát triển là xa xa không cách nào cùng Taobao so sánh. Năm nay 11, 11, chính là Taobao dùng để chứng minh tự mình thời điểm. Ngày mai qua đi toàn thế giới đều sẽ biết rõ Taobao thực lực. Ali thị giá trị cũng sẽ tùy theo phóng đại. Đồng dạng lời nói, có lẽ ở những người khác trong miệng chịu tới. Phản ứng đầu tiên chính là người này đang khoác lác, tại nói nhảm, nhưng là từ Mã lão bản miệng bên trong nói ra, lại cho mọi người một loại chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do cảm giác. Đây là tự tin mang đến lực ảnh hưởng, cũng là Mã Vân nhân cách mị lực. Nói đến hưng khởi, Mã Vân ngăn lại bên người Hứa Chiết bả vai hỏi, lão đệ nơi này không có người ngoài. Ta cũng không hứa đồng gọi, miễn cho ngươi cảm thấy xa lạ. Thế nào lão đệ, ngươi có muốn hay không đoán xem, ngày mai 11, 11 Taobao buôn bán ngạch đem có thể đạt tới bao nhiêu? Ta đoán 5 ức, năm ngoái tiểu thí Nghiêu Đao liền có 5.000 vạn, năm nay Taobao phát triển càng tốt hơn, ta tin tưởng có thể lật gấp 10. Cái số này nhường Thái Trọng Tín bọn người kinh ngạc đến, dù sao bọn hắn mong muốn, kỳ thật tại 2-3 ức là được, dù sao hiện tại Taobao trang buôn bán ngạch cũng liền 5-6 ức khoảng chừng. Một ngày liền bán ra ngoài bình thường nửa tháng giá cả đã rất khủng bố. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mã lão bản cũng dám nói ra 5 ức cái số này. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.